Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Thế giới đại biến. Nam tử người mặc một bộ trường sam màu đen theo gió tung bay. Âu Dương Đức mặc dù thân là thực đan cảnh võ giả, nhưng là nam tử này rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, mà hắn không chút nào cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương, rất dường gì một loại cảm giác. Tại nam tử trẻ tuổi này bên người, đứng đấy một cái nữ tử áo trắng, bạch san môn mặt, một đầu ngân sắc, như tiên nữ. Nữ tử này, hắn cũng tương tự cảm giác không thấy tồn tại. Dạng này phát hiện, để hắn lập tức con ngươi co vào. Gặp duyệt. Phải biết, lấy hắn thực đan cảnh thực lực, liền xem như âm dương cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không xuất hiện chuyện duyệt gì như vậy. Một nam một nữ này, là người hay duyệt. Đã chết. Tần Thiên nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vòng thổn thức. Năm đó hắn lực áp Tây Bắc Thiên Sơn Môn, từng theo Âu Dương Thu đã từng quen biết, cũng coi là cố nhân, không nghĩ tới hôm nay trở lại địa cầu đối phương vậy mà đã chết. Tốt, ngươi bây giờ nói cho ta, vì sao thời gian ngắn như vậy bên trong địa cầu liền biến thành bộ dáng như vậy rồi? Tần Thiên trầm mặt một lát, mở miệng hỏi. Thiên Y Tuyết trước đó nói cho hắn biết liên quan tới địa cầu tin tức. Hiện tại xem ra, đã lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Nghe nói như thế, Âu Dương Đức thì là như có điều suy nghĩ. Đối phương cùng Âu Dương Thu nhận biết, mà lại thực lực mạnh mẽ như thế, dạng này cường giả, hoa cổ lúc nào có hạng này cường giả. Bất quá trong lòng hắn rất nhanh liền trầm ngâm, nếu là có thể đem đối phương lôi kéo đến trong Thiên Sơn Môn, vậy sẽ là một cái công lớn. Không dối gạt tiền bối, chúng ta cũng là nghĩ không thông. Theo Âu Dương Đức không ngừng mà kể ra, từ khi Thiên Y Tuyết rời đi về sau biến hóa trên địa cầu biến cố chậm rãi hiện ra mà tới. Trên thực tế cùng Tần Thiên phỏng đoán, khác nhau cũng không phải là quá lớn. Không có gì hơn Thiên Y Tuyết rời đi về sau trên địa cầu linh khí càng lúc càng nồng nặc, các loại di tích không tách ra khỏi, sau đó các loại yêu thú xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, yêu thú xâm lấn thế giới loài người, các nơi trên thế giới các cường giả nhau nhau hiện thân cướp đoạt tài nguyên, loạn thành một bầy, nước đem không nước, liền phát triển cho tới bây giờ cái dạng này. Vẹn vẹn như thế sao? Ta trước đó từ Côn Luân Khư mà đến, nhưng nhìn thấy bên kia lại phát sinh đại chiến, ngay cả sơn môn đều vứt bỏ, đây là có chuyện gì? Yến Hình Tôn người đâu? Hắn đi nơi nào? Tần Thiên nhíu mày, hỏi lần nữa. Nghe vậy, Âu Dương Đức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ấp úng, nói. Nhìn thấy hắn ấp úng bộ dáng, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó một áp lực đáng sợ xuất hiện từ trên trời giáng xuống, để không khí cũng vì đó ngưng kết. Tần Thiên thân thể bốn phía, không gian càng là bỗng nhiên bóp méo một chút. Âu Dương Đức thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy đối phương như là một đầu hồng hoang cự thú chạm mặt tới khí tức kém chút để hắn không thở nổi. Toàn thân trên dưới, ngay cả tế bào đều đang sợ hãi run rẩy. Cái này, đây là thực lực gì? Đây không phải âm dương cảnh, người này nhất định là so âm dương cảnh tồn tại càng đáng sợ. Nơi này vậy mà lại xuất hiện như thế cường giả đáng sợ. Âu Dương Đức hai chân phát run trong lòng cuồng hống. Loại thực lực này, hắn đời này cũng còn chưa từng gặp qua, chỉ biết là đối phương uy áp, so âm dương cảnh còn muốn đáng sợ vạn phần. Bất quá, uy thế như vậy trong chớp mắt đã thu trở về, ngay cả tòa nhà này cư dân, thậm chí toàn bộ huyện thành nhỏ người đều không có phát giác được. Tần Thiên thế nhưng là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, chỉ cần hắn nguyện ý, liền xem như toàn bộ địa cầu đều không ai có thể phát hiện tinh thần lực của hắn uy áp. Mặc dù địa cầu hiện tại đứng trước tận thế, tiến vào đại tu chân thời đại yêu thú hoành hành, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy sinh ra trảm linh cảnh đại năng tuyệt đối là không thể nào. Tại uy áp bị Tần Thiên thu hồi đi một khắc này, Âu Dương Đức trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Phía sau mồ hôi lạnh ướt ra, vội vàng nói. Tiền bối, ta cái này nói. Đối phương, vẹn vẹn dùng khí tức uy áp thiếu chút nữa đem hắn trái tim đều dọa ra. Thực lực thế này, hắn đơn giản không cách nào đoán chừng. Đây không phải người. Tần Thiên vẫn không có quay người, cũng không nói gì, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Tiến công Côn Luân Khư là phương Tây giáo đình người. Âu Dương Đức trái tim phanh phanh trực nhảy, nuốt nước miếng, nói ra. Ngay tại nửa tháng trước đó, phương Tây giáo đình xuất động số lớn nhân mã đánh vào Hoa Cổ, trực tiếp đánh vào Côn Luân Khư, đem Côn Luân Khư cho phá vỡ. Yến Hình Tôn xuất lính còn sót lại nhân mã, hướng phía Hoa Nam thoát đi mà đi. Phương Tây giáo đình. Nghe nói như thế, Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lại. Bọn hắn giáo hoàng không phải đã bị chém giết sao? Từ đâu tới thực lực tiến công Côn Luân Khư? Tần Thiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là càng nghe xuống dưới, sắc mặt chính là càng âm trầm xuống. Tại Thiên Ý Tuyết rời đi về sau, địa cầu tiếp tục tiến hành kịch biến. Toàn cầu các nơi yêu thú bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí xuất hiện linh thú tồn tại. Trừ cái đó ra, toàn cầu các nơi thế lực bắt đầu đại lượng xuất hiện cường giả. Trừ bỏ bị Tần Thiên hủy diệt Bắc Âu thần tộc cùng lang nhân tộc bên ngoài, cái khác thế lực nhau nhau khôi phục. Tại phương Tây giáo đình trong mộ viên có vô số tiếng ngâm sướng truyền ra, sau đó nói đạo bạch quang lấp lóe chân trời kinh động toàn cầu. Cuối cùng từ trong mộ địa đi ra từng vị cổ lão thiên sứ, bọn hắn ngủ say ngàn năm bây giờ xuất hiện kinh động đến toàn bộ thế giới. Ngoại trừ giáo đình bên ngoài, A Tam nước Ấn Độ giáo từng cái thần linh cũng là từ trong ngủ mê khôi phục. Còn có nghe đồn tại Hoa Cổ Long Mạch Chi Tổ, Hoa Bắc trong dãy núi Côn Lôn có một đầu sống sót mấy ngàn năm giao long hiện thân, chiếm cứ toàn bộ thiên địa, tuyên bố mình là dãy núi Côn Lôn chủ nhân. Côn Luân Khư Yến Hình Tôn xuất thủ cùng đầu kia giao long đại chiến mấy trận, nhưng cuối cùng Côn Luân Khư lại xuất hiện vài đầu cao giai yêu thú, đem Yến Hình Tôn bước lui. Còn có Siberia băng nguyên bên trong, đàn sói lần nữa hội tụ, bọn chúng lang thần giáng lâm. Phù Tang quốc thần linh đồng dạng bắt đầu thức tỉnh. Các nơi trên thế giới, từng cái cổ lão thần linh, hoặc là yêu thú chủng tộc, từng tại trong thần thoại tồn tại, bây giờ lại toàn diện hiện thân, bởi vì bọn họ xuất hiện toàn bộ thế giới cách cục trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Tận thế, thế là vào lúc đó bắt đầu giáng lâm. Đương nhiên, Hoa Cổ võ đạo cường giả cũng đồng dạng trở nên mạnh hơn, nương theo lấy càng ngày càng nhiều di tích cổ xưa xuất hiện trên địa cầu, đã xuất hiện vô số tu chân công pháp cùng gần như hoàn chỉnh tu chân hệ thống. Có thể nói, hiện tại trên địa cầu, ngoại trừ không có chân chính đại năng cường giả bên ngoài cùng tu chân giới, cơ hồ đã không có cái gì khác biệt. Những cái kia yêu thú, thần linh giáng lâm, thế giới đại biến, bất quá may mà chúng ta Hoa Cổ có được Côn Luân Khư cùng Hoa Bắc gia tộc hiên viên, bọn hắn ngăn cản vô số cường địch xâm lấn, bất quá hai đại tông môn gia tộc khoảng cách quá xa, lực lượng quá phân tán. Trước đây không lâu, phương Tây giáo đình thiên sứ hàng lâm, mang theo đại lượng cường giả đánh vào Côn Luân Khư, đem Yến Hình Tôn đả thương. Yến Hình Tôn mang theo Côn Luân Khư môn nhân rút lui, bây giờ tiến về Hoa Nam đi. Nói đến đây, Âu Dương Đức thở dài. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. Đây là Đại Ma Vương. Thì ra là thế. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức đối với địa cầu cải biến có hiểu rõ. Bất quá, hắn không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Với hắn mà nói, coi như trên địa cầu xuất hiện lại nhiều cường giả, xuất hiện lại nhiều cái gọi là thần linh yêu thú, thậm chí linh thú, ở trong mắt Tần Thiên cũng chỉ là sâu kiến. Hắn chính là Trảm Linh Đại Năng, lấy tu vi như vậy xuất hiện ở địa cầu bên trên tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, những chuyện này đều không phải là hắn quan tâm nhất. Hắn chủ yếu hỏi thăm, vẫn là mẹ của mình sự tình. Nghe được Tần Thiên hỏi thăm đến gia tộc hiên viên cùng Tần Thiên Long thân nhân sự tình về sau, Âu Dương Đức trên mặt lập tức liền lộ ra một cấu ngưỡng mộ thần sắc. Hiện tại gia tộc hiên viên, đây chính là chúng ta Hoa Cổ thậm chí phương Đông trụ cột, Từ khi Tần Đại Sư biến mất trong mắt của thế nhân về sau, đệ tử của hắn Trần Đại Sư hiện tại đã bước vào âm dương cảnh, mà mẹ của hắn Mộ Uyển Nhiên càng là đã trở thành âm dương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, gia tộc Hiên Viên Kính Ngã cùng Hiên Viên Vô Địch hai vị tiền bối cũng đã bước vào âm dương cảnh, hiện tại tứ đại âm dương cảnh cường giả liên hợp toàn bộ Hoa Nam địa khu võ đạo cường giả cộng đồng đối kháng ngoại địch. Nghe nói như thế, cho dù là Tần Thiên cũng là không khỏi có chút nhíu mày. Không nghĩ tới, mẹ của mình cùng mình nhận lấy cái kia tiện nghi đệ tử Trần Đại Sư, vậy mà đã bước vào âm dương cảnh. Mà lại ngay cả Hiên Viên Kính Ngã cùng Hiên Viên Vô Địch hai cái cũng bước vào âm dương cảnh. Tần Thiên biết, cái này cùng mình lưu lại công pháp có quan hệ, cũng cùng thiên địa đại biến có quan hệ. Tiền bối, ngài quan tâm như vậy Tần Đại Sư thân nhân, hẳn là ngài cùng Tần Đại Sư có quan hệ. Âu Dương Đức có chút chần chờ nói. Tần Thiên không nói gì, chỉ là yên lặng xoay người lại. Lúc này, hắn lần nữa biến hóa dung mạo khí tức, biến thành trên địa cầu cái dạng kia, tính không được tuấn lãng, nhưng là khí chất vô song, trong lúc mơ hồ tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên địa bá đạo. Đường Âu Dương Đức nhìn thấy bộ dáng của hắn về sau, bỗng nhiên con ngươi bỗng nhiên to vào. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, liên tục rút lui mấy bước, chỉ vào Tần Thiên run rẩy thanh âm. Ngài! Ngài là Tần Thiên Long. Cứ việc Tần Thiên đã biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt đã có thời gian mấy năm. Cứ việc mấy năm qua này địa cầu đại biến, yêu thú nhấp ngang, nhân loại tiếp nhận trăm ngàn năm qua chưa từng có xung kích. Đối với rất nhiều người mà nói, hoa cổ Tần Thiên Long chỉ là một cái sống ở quá khứ trong trí nhớ truyền thuyết mà thôi. Năm đó Tần Thiên uy danh chấn động toàn bộ địa cầu, đặc biệt là hoa cổ võ giả, ai không biết hắn. Chớ nói chi là lúc trước Tần Thiên đi qua một chuyến Thiên Sơn Môn, có lẽ lúc trước hắn cũng không có chú ý tới cái này Âu Dương Đức. Nhưng là Âu Dương Đức lại đem thời điểm đó Tần Thiên phong thái thật sâu ghi tạc trong lòng, cho nên vừa nhìn thấy Tần Thiên hiện tại dung mạo, hắn lập tức liền nhận ra. Người trẻ tuổi này không phải là trong trí nhớ mình Tần Thiên Long. Ngài! Ngài không phải đã chết rồi sao? Âu Dương Đức trợn mắt hốc mồm, như là thấy được một cái chết đi thật lâu người. Đón lấy, hắn lần nữa nhìn về phía Tần Thiên bên người che mặt Thiên Y Tuyết. Trong lúc đó, trong đầu lần nữa nghĩ đến một nữ tử. Còn có! Ngươi! Ngươi là Thiên Y Tuyết. Lúc trước Thiên Y Tuyết từ địa cầu tiến về tu chân giới thời điểm, nàng cùng Mộ Khuynh Thành có thể nói là trên địa cầu xem như tiếng tăm lừng lấy cường giả. Bây giờ thấy, hắn lập tức cũng nhớ tới tới. Thiên Y Tuyết không nói gì. Tần Thiên thì là giống như cười mà không phải cười, trong mắt có một đạo lãnh mang lấp lóe mà qua. Ừ. Nghe vậy, Âu Dương Đức lập tức cảm giác được một chậu nước lạnh tưới xuống từ đầu tới đuôi một trận băng lãnh. Lúc này, hắn mới nhớ lại Tần Thiên thủ đoạn tàn khốc, toàn thân cao thấp bị dọa đến một sông dài trong lòng cuồng hống. Thế này sao lại là cái gì ẩn thế cao thủ a? Đây quả thực là một cái đại ma vương. Về phần vừa rồi trong lòng của hắn xuất hiện mời chào chi ý, đã sớm biến mất không thấy. Âu Dương Đức hiện tại hận không thể mình có thể mọc ra một đôi cánh, có bao xa bay bao xa, cũng không muốn ở chỗ này cái sát thần bên người. Phải biết, năm đó tên sát tinh này thế nhưng là hủy diệt Đông Âu lang nhân tộc, còn có Bắc Âu thần tộc, còn có cơ hồ đem toàn bộ Ấn Độ giáo hủy diệt tồn tại. Vì cái gì nói ta đã chết rồi? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Nhưng từng chữ như trọng chùy hung hăng đập vào Âu Dương Đức trong lòng. Âu Dương Đức lần nữa đánh run một cái, run rẩy giải thích. Là phương Tây giáo đình thiên sứ nói ngươi tiến về ngoài hành tinh chỗ sâu tìm kiếm đột phá cao hơn thực lực cơ duyên, đã chết bên ngoài quá không? Ừ, lại là giáo đình. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn tự nhiên đoán được giáo đình vì sao lại nói như vậy. Dù sao, lúc ấy Tần Thiên uy thế vô lượng, chính là hoa cổ võ giả trong lòng trụ cột tinh thần, thậm chí là tín ngưỡng. Võ đạo bên trong người, chỉ cần trong lòng có tín ngưỡng, vậy liền không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Phương Tây giáo đình sở dĩ nói như vậy, hẳn là muốn đánh tan hoa cổ võ đạo giới tinh thần tín ngưỡng, từ đó đem hoa cổ võ đạo giới triệt để hủy diệt. Đã mất đi nội tâm tinh thần tín ngưỡng võ giả, liền không đáng sợ nữa. Tốt, chuyện hôm nay, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không ta diệt ngươi Thiên Sơn môn cả nhà. Tần Thiên thanh âm lạnh lùng truyền đến. Vâng vâng vâng. Chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không thổ lộ mảy may. Âu Dương Đức dọa đến quỳ trên mặt đất, liên tục nói. Ước chừng đợi mấy phút, nhưng lại không còn có thanh âm truyền đến. Hắn mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhưng lúc này trên lầu chót chỉ có gió lạnh gào thét, nơi nào còn có Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết tung tích. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết rời đi Thanh Hải huyện, hướng thẳng đến Hoa Nam phương hướng bay đi. Lần này, hắn không có lựa chọn Nazi không gian, cũng không có lựa chọn ngự không phi hành, mà là cùng Thiên Y Tuyết lựa chọn hành tẩu ở trên mặt đất. Như là du lịch, Tần Thiên hiện tại rất muốn nhìn một chút. Hiện tại địa cầu, hiện tại hoa cổ, đến cùng biến thành cái dạng gì? Cho dù hắn ở kiếp trước đã đạt đến tiên tôn trình độ, cho dù hiện tại đã khôi phục được trảm linh cảnh, ấm đạo lý tới nói, chỉ là một khỏa tinh cầu trong mắt hắn, cũng là một hạt bụi mà thôi. Nhưng địa cầu khác biệt. Hoa cổ khác biệt. Nơi này là sinh hắn, nuôi hắn địa phương. Mặc dù không đến mức yêu chết đi sống lại, nhưng cuối cùng cũng có được khó mà dứt bỏ tình cảm. Nếu như chỉ là thiên địa đại biến, yêu thú tiến hóa, như vậy đối với hoa cổ uy hiếp cũng không lớn. Trên địa cầu yêu thú, muốn tấn giai đến linh thú cấp bậc quá khó, rất khó khăn. Cho dù là hiện tại, linh thú số lượng phi thường thưa thớt, nhưng đối mặt các quốc gia xuất hiện cường giả thần linh, lấy hoa cổ võ đạo giới thực lực, liền thật ném chuột sợ vỡ bình, thúc thủ vô sách. Thiên Y Tuyết nhìn xem lưu lại chiến đấu dấu vết đại địa kiến trúc, trong mắt đẹp mang theo một tia phẫn nộ, nói ra. Bây giờ hoa cổ bị bức bách đến loại tình trạng này, yêu thú hoành hành ở trong đó, tất nhiên là có phía sau màn hắc thủ tại chỉ thị. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Triệt để đem bọn hắn diệt trừ. Đối với Thiên Y Tuyết tới nói, Côn Luân Khư bị đánh đến sơn môn vỡ vụn, nàng tự nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Nơi đó, thế nhưng là nàng trưởng thành đến lớn địa phương. Bây giờ Côn Luân Khư bị phá, nàng đều không biết mình phụ thân, không biết mình đông đảo đồng môn đến cùng thế nào. Bây giờ Thiên Y Tuyết đã bước vào đồng hư cảnh. Loại thực lực này tại toàn bộ địa cầu đoán chừng cũng là thần đồng dạng tồn tại. Hiện tại nàng rất muốn tiến về Hoa Nam tìm tới phụ thân của mình, tìm tới Yến Hình Tôn bọn hắn. Nàng cấp thiết muốn phải biết Côn Luân Khư tình huống của mọi người. Bất quá, nhìn thấy Tần Thiên cũng không sốt ruột, nàng cũng liền đè nén xuống lo âu trong lòng. Đã kia Âu Dương Đức nói Yến Hình Tôn mang theo Côn Luân Khư đám người rút lui hướng Hoa Nam, cái kia hẳn là không có chuyện gì. Mà lại trước đó tại Côn Luân Khư sơn môn thời điểm, nàng cũng không có cảm ứng được cha mình khí tức. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai cách lần nữa cải biến một chút tự thân trang phục, dùng pháp lực huyễn hóa ra hiện đại quần áo, mà lại Thiên Y Tuyết còn cải biến tự thân tóc nhan sắc cùng dung mạo, nhìn bình thường một chút. Bất quá dù vậy, nàng cùng Tần Thiên khí chất vẫn như cũ lộ ra phi thường xuất chúng. Có nhãn lực, một chút cũng có thể thấy được đến nàng cùng Tần Thiên không tầm thường chỗ. Các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là võ giả sao? Một đạo thanh âm thanh lệ bỗng nhiên truyền đến. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người nhìn lại, liền thấy ba cái mặt thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ chính nháy mắt, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn tới. Nhìn các nàng dung mạo non nớt, ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, xem chừng vẫn là học sinh cấp 3, hoạt bát đáng yêu, toàn thân tràn đầy ánh nắng khí tức. Xem như thế đi. Thiên Y Tuyết không nói lời nào, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Rốt cuộc gặp được võ giả. Ta đã nói rồi, xem bọn hắn khí chất, liền theo chúng ta người bình thường không giống, khẳng định là cao thủ, nói không chừng còn là loại kia nội công thâm hậu, phản lão hoàn đồng loại hình. Nhanh tàu chụp ảnh. Mấy thiếu nữ kỳ kỳ cha cha nói, hưng phấn không thôi. Bên cạnh còn có một đám bồi tiếp các nàng nam sinh cũng là liên tục gật đầu, trong mắt có quang mang nở rộ, nhìn xem Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết, rất là ngưỡng mộ. Chúng ta là Hoa Trung học sinh cấp 3, muốn đi tiền tuyến tham quan lịch luyện một chút, hai người các ngươi nhất định là từ tiền tuyến vừa mới xuống tới. Quá anh dũng, nghe nói phía trước một cái huyện thành trước đây không lâu bạo phát một trận đại chiến, mười mấy đầu yêu thú đột kích, ngay cả Thiên Kiếm lão ma tướng quân đều tham chiến chết hết mấy vạn người. Trong đó một người mặc quần ngắn, lộ ra đôi chân dài nữ hài tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Tần Thiên thì là trở nên hoảng hốt. Trước kia, võ giả đối với người bình thường tới nói căn bản chính là nhân vật trong truyền thuyết. Trên cơ bản là không biết võ đạo giới tình huống, nhưng bây giờ, ngay cả trên đường một đám học sinh đều biết võ giả, hơn nữa còn vô cùng kính ngưỡng. Nhất là nghe được Thiên Kiếm lão ma cái này cố nhân, để Tần Thiên trong lòng không khỏi cảm thán thế sự biến thiên. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi. Bởi vì nữ hài kia tiếp tục nói ra. Hiện tại trên mạng đều tại lưu truyền, lần này yêu thú đột kích chính là phương Tây giáo đình chỉ điểm, Mộ Uyển Nhiên đại nguyên soái tự mình tiến về giáo đình đòi hỏi thuyết pháp, lại bị giáo đình cường giả đánh cho trọng thương, thổ huyết mà quay về, hiện tại trên mạng người người đều tại khiển trách giáo đình. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Mộ Uyển Nhiên đại nguyên soái. Tần Thiên bỗng nhiên lập tức bắt lấy nữ hài tay cổ tay, trong mắt có một vòng hàn mang lấp lóe mà qua. A, đau nhức. Nữ hài lập tức phát ra một tiếng kêu đau, nước mắt rưng rưng. Tần Thiên lúc này mới phát hiện mình tâm tình có chút khuấy động, có chút dùng sức quá lớn, vội vàng áy náy buông tay ra. Nhưng nữ hài trắng nõn cổ tay đã là sưng đỏ, tức thì bị siết ra một cái rõ ràng thủ trưởng ấm. Tần Thiên lực lượng cường đại cỡ nào, dù là hắn nhẹ nhàng khẽ động, đều đủ để đem người bình thường nghiền thành phấn vụn. Rất xin lỗi, ta có chút kích động. Tần Thiên xin lỗi, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng duỗi ra, bỗng nhiên có một đạo thanh sắc quang mang xuất hiện, một đạo mộc linh chi khí, hướng phía nữ hài tay cổ tay nhẹ nhàng một vòng. Lập tức, tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc dưới, nữ hài trong tay huyết hồng xiết ấm. Lập tức biến mất không thấy kia sưng đỏ địa phương cũng là khôi phục bộ dáng lúc trước. Cái này chân dài nữ hài chuyển động một chút cổ tay, không lo được thúc thít, mở to hai mắt nhìn. A, thật không đau. Đám người chung quanh thấy cảnh này, lập tức con mắt tỏa sáng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói rất nhiều võ giả tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể có siêu năng thần thông, phi thiên độn địa, điều khiển thiên địa chi lực. Vì tiền bối này chẳng lẽ loại kia cấp bậc cường giả? Có thể so với Yến Hình Tôn, Trần Đại Sư, Mộ Uyển Nhiên, Hiên Viên Kính Ngã, Hiên Viên Vô Địch loại kia cấp bậc cường giả? Không có khả năng, loại kia cấp bậc cường giả, bây giờ toàn bộ hoa cổ chỉ có chút ít mấy cái, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, ta nhìn hắn mặc dù lợi hại, nhưng cũng khẳng định so ra kém Yến Hình Tôn đại nguyên soái bọn hắn. Đám người vây xem lập tức tranh luận. Tại trong lòng của bọn hắn, mấy năm này chiến đấu, hoa cổ mấy lớn người mạnh nhất đã xâm nhập lòng người, tại người bình thường trong lòng, bọn hắn chính là thủ hộ thần. Nhưng Tần Thiên, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, tự nhiên không tin Tần Thiên có thể cùng Yến Hình Tôn bọn hắn đánh đồng. Bất quá dù vậy, Tần Thiên triển hiện ra thủ đoạn cũng vẫn như cũ để ánh mắt của mọi người trở nên vô cùng lửa nóng. Có mấy cái lá gan tương đối lớn, thậm chí đều đã đi tới, muốn cùng Tần Thiên chụp chung lưu niệm. Các ngươi nói Mộ Uyển Nhiên thế nhưng là đến từ Hoa Nam. Tần Thiên không để ý đến bọn hắn, ánh mắt có chút nghiêm nghị mà nhìn xem cái kia chân dài thiếu nữ. Đúng vậy a, hoa cổ mấy cái đại nguyên soái Yến Hình Tôn, Trần Đại Sư, Mộ Uyển Nhiên, Hiên Viên Kính Ngã, Hiên Viên Vô Địch, ngoại trừ Yến Hình Tôn đại nguyên soái đến từ Hoa Bắc. Cái khác bốn cái đều là Hoa Nam, những năm này chính là dựa vào bọn hắn chúng ta hoa cổ mới có thể ở thế giới bên trong miễn cưỡng đặt chân. Kia dung mạo xinh đẹp chân dài thiếu nữ bị Tần Thiên khí thế dọa sợ, ngoan ngoãn hồi đáp. Nghe nói như thế, Tần Thiên lập tức liền ở trong lòng khẳng định. Nàng vừa rồi nói Mộ Uyển Nhiên đại nguyên soái chính là mình mẫu thân không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, mẹ của mình, lúc trước tập đoàn tổng giám đốc, bây giờ lại đã trở thành cùng Yến Hình Tôn Bình Khởi Bình tỏa đại nguyên soái. Đón lấy, Tần Thiên ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Phương Tây giáo đình, rất tốt. Không nghĩ tới, năm đó bị ta đồ diệt huyết tộc, vốn cho là bọn họ sẽ ngoan ngoãn co lên tới làm rùa đen, lại không nghĩ rằng hiện tại trở thành họa lớn trong lòng, cũng được, lần này trở về, liền triệt để đem bọn hắn diệt trừ, tiện thể lấy bình định toàn bộ địa cầu thôi. Trên thực tế, đừng nói là Tần Thiên thực lực, cho dù là lấy Thiên Y Tuyết thực lực, muốn bình định toàn bộ địa cầu cũng là vài phút sự tình. Động hư cảnh cường giả tại tu chân giới có lẽ không tính là cường hãn vô cùng tồn tại, nhưng là ở địa cầu tuyệt đối là bá chủ cấp bậc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Mẹ con trùng phùng. Mà Tần Thiên nghe được mẹ của mình thụ thương, lập tức liền lòng chỉ muốn về, không muốn cùng những học sinh này cãi cọ. Lập tức thân hình của hai người trực tiếp đằng không mà lên. Sau đó hóa thành hai đạo cầu vồng, nối liền trời đất, hướng phía Hoa Nam phương hướng phóng đi, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai cái ngự không rời đi, đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại, tại những người bình thường này trong mắt nhìn tới, cường đại võ giả có thể ngự không là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, mọi người trong mắt yêu nguyên vẫn là không cách nào ức chế mà hiện lên ra nồng đậm hâm mộ cùng kính ngưỡng. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết ngự không phi hành hơn 10 dặm về sau, sau đó hai người dừng lại, Tần Thiên đại thủ nhô ra nắm vào trong hư không một cái, một khe hở không gian xuất hiện. Sau đó Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết cất bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoa Nam trên không, một khe hở không gian xuất hiện lần nữa, hai người đi ra. Hoa Nam, Hoa Thành. Bây giờ tòa thành thị này, có thể nói, đã trở thành cả thế gian đều chú ý trung tâm. Bởi vì rất đơn giản. Tại Yến Hình Tôn còn không có rút lui đến nơi đây trước đó, Hoa Cổ bốn vị khác người mạnh nhất chính là ở chỗ này. Bây giờ, lưng chừng núi biệt thự đỉnh núi càng là hóa thành một cái cự đại binh doanh thành lũy. Chân núi, đám người như nước chảy. Những người này cơ hồ đều là võ giả, đều là từ Hoa Cổ các nơi tới bái sư tuổi trẻ nam nữ. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết ẩn giấu đi thân hình, lặng yên không một tiếng động dáng lâm đến lưng chừng núi trong biệt thự. Bây giờ lưng chừng núi biệt thự vẫn như cũ còn có trận pháp bảo vệ. Hơn nữa còn là Tần Thiên lúc trước thiết lập xuống tới kia một tòa Thanh Long Đại Trận, chỉ bất quá, hiện tại Thanh Long Đại Trận, năng lực phòng ngự muốn so Tần Thiên lúc trước rời đi thời điểm cường hoành gấp mấy lần. Dù sao, hiện tại thiên địa đại biến, linh khí triệt để khôi phục, mà lại Tần Thiên lúc trước thành lập tòa đại trận này thời điểm trong đó trận linh Thanh Long đã là một cái có thể độc lập trưởng thành trí tuệ linh vật. Trải qua mấy năm này trưởng thành, trận linh Thanh Long trở nên cường đại, cho nên cũng dẫn đến cả tòa trận pháp trở nên cường hãn hơn. Bất quá, Tần Thiên cũng không làm kinh động bên trong trận linh, hắn thần niệm liếc nhìn mà qua. Sau đó lập tức liền cảm ứng được, tại lưng chừng núi trong biệt thự, có một đạo âm dương cảnh tu sĩ khí tức, chỉ bất quá một đạo khí tức này, lộ ra rất là suy sụt, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Ai? Lưng chừng núi trong biệt thự, ngay tại chữa trị thương thế Mộ Uyển Nhiên bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mặc dù nàng đã bước vào âm dương cảnh, đối với tinh thần lực vận dụng cũng đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng giờ khắc này Tần Thiên thần niệm liếc nhìn mà qua, nàng cũng không có phát hiện là có người tinh thần lực liếc nhìn qua nàng. Chỉ là trong nháy mắt này, Mộ Uyển Nhiên nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một loại sợ hãi cảm giác, loại cảm giác này trực tiếp để nàng toàn thân lỗ chân lông nổ tung, trong tiềm thức cảm thấy một cỗ cực đoan đại khủng bố. Mấy năm này chiến đấu chỗ bồi dưỡng ra được bản năng, lập tức để nàng bỗng nhiên đứng lên. Người nào? Nàng đang chuẩn bị phát ra cảnh giới, nhưng là lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Mẹ! Là ta. Nghe được thanh âm này, Mộ Uyển Nhiên thân thể mềm mại chấn động, chợt mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiểu Thiên. Tiếp lấy. Nàng liền thấy hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nàng trước mặt. Lưng chừng núi trong biệt thự trận pháp bảo vệ cùng các loại dự cảnh dơ a, dơ, dơ quy quy, a điều tra pháp khí, các loại phòng tuyến đối với Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết tới nói đều giống như không tồn tại đồng dạng. Thiên Y Tuyết đã khôi phục dung mạo khí chất, cũng không còn che mặt. Nhìn thấy Tần Thiên, Mộ Uyển Nhiên hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Thật là ngươi. Tiểu Thiên. Ngươi rốt cuộc trở về. Nàng hướng phía Tần Thiên đi tới, hai tay dâng Tần Thiên mặt, nước mắt trực tiếp chảy xuôi mà xuống, kích động tới cực điểm, toàn thân đều tại khẽ run. Được. Tốt tốt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đối với Mộ Uyển Nhiên tới nói, mấy năm này, nàng trôi qua cũng không vui vẻ. Rất đơn giản, con của nàng, muội muội của nàng toàn bộ đều rời đi nàng bên người, mà nàng đã từng một cái tập đoàn tổng giám đốc trực tiếp mang trên lưng một quốc gia vận mệnh cùng Yến Hình Tôn bọn hắn cùng một chỗ đối kháng xâm lấn địch nhân. Người ở bên ngoài trong mắt, Mộ Uyển Nhiên là bậc cân quắc không thua đấm mày dâu nữ anh hùng, đại nguyên soái, nhưng trên thực tế, nàng trung quy là một nữ nhân, là một cái mẫu thân. Tần Thiên rời đi về sau, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều tại tưởng niệm lấy con của mình. Hiện tại, con của nàng rốt cuộc trở về, nàng làm sao không kích động. Lại nói tiếp, Mộ Uyển Nhiên ánh mắt, lại chuyển rời đến Thiên Y Tuyết trên thân, cái này, nàng liền vô cùng kinh ngạc. Y Tuyết, ngươi! Ngươi làm sao? Nàng là biết Thiên Y Tuyết cùng Mộ Khuyên Thành hai cái cũng rời đi địa cầu, bây giờ thấy Thiên Y Tuyết cũng quay về rồi, đương nhiên kinh ngạc, bất quá nàng không nhìn thấy Mộ Khuyên Thành trong lòng có chút trầm xuống. Tần Thiên tâm tình cũng là có chút khuấy động, bất quá hắn rất nhanh liền ổn định cảm xúc, sau đó ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Không nói trước cái này, mẹ, ngài thổ thương, là ai làm? Tần Thiên tự nhiên có thể cảm giác được. Mộ Uyển Nhiên thân thể, rất nhiều kinh mạch cùng nội tạng đều tan vỡ. Một cỗ cường hoành quang minh chi lực tại trong cơ thể của nàng tứ ngược, phá hủy lấy kinh mạch của nàng, mà lại kia quang minh chi lực còn không chỉ một đạo, hiển nhiên cũng không chỉ một người xuất thủ. Điểm ấy vết thương nhỏ đối mẹ tới nói không tính là gì. Mộ Uyển Nhiên lắc đầu cười một tiếng, sau đó gấp vội vàng nói. Các ngươi trở về, vậy ngươi tiểu di đâu? Người nàng đâu? Làm sao không cùng theo trở về? Nàng còn tại tu chân giới, không có chuyện gì mẹ, nàng rất an toàn. Tần Thiên vội vàng nói. Lần này ta đi về cùng Y Tuyết, chính là muốn đem ngươi tiếp nhận đi, chờ đưa ngươi tiếp nhận đi, chúng ta lại đi đưa nàng cũng tiếp đi. Vừa nói Tần Thiên không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Mộ Uyển Nhiên để nàng ngồi xuống. Mẹ, ngươi nhanh ngồi xuống. Ta tới giúp ngươi chữa thương. Các loại Mộ Uyển Nhiên ngồi xuống về sau, Tần Thiên ngón tay liên tục búng ra. Sưu sưu sưu. Từng đạo cuộn trào vô cùng một linh chi khí trong nháy mắt hóa thành từng đạo màu xanh dòng lũ đem Mộ Uyển Nhiên bao phủ. Ầm ầm. Mộ Uyển Nhiên đang muốn mở miệng chối từ nhưng toàn vẹn gặp thân thể chấn động. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình như là ngâm tại sinh mệnh thần thủy bên trong thân thể mỗi một cái tế bào, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một chỗ huyết nhục đều đang hoan hô nhảy cẫng. Tổn hại nội tạng cùng gân cốt, dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, những cái kia ngoan cố quang minh chi lực càng là tại cái này một cỗ cuộn trào sinh mệnh chi lực dưới cấp tốc bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, đừng nói trợ giúp Mộ Uyển Nhiên trị liệu thương thế. Liền xem như Mộ Uyển Nhiên nhục thân bị đánh tan, chỉ còn lại một tia tàn hồn, Tần Thiên đều có thể để nàng lần nữa sống tới. Mấy phút về sau, Mộ Uyển Nhiên hai con ngươi sáng chói, nàng phần phật một chút đứng lên. Nàng lúc này, khí cơ bừng bừng phấn chấn. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, thậm chí còn cảm giác được tu vi của mình còn muốn tinh tiến không ít. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Khiếp sợ Mộ Uyển Nhiên. Cách này khiến Mộ Uyển Nhiên trong lòng cảm thán không thôi. Quá lợi hại. Dạng này phương pháp chữa thương nếu là tồn tại, mấy năm ở giữa, ta Hoa Cổ có thể chết ít nhiều ít người. Mấy năm biến hóa. Để Mộ Uyển Nhiên từ lúc trước tập đoàn tổng giám đốc đã biến thành lo lắng dân chúng, lo lắng quốc gia cường giả. Tình huống rất không ổn sao? Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Nào chỉ là không ổn, đơn giản coi là thảm thiết. Từ khi Tuyết cùng Khuyên Thành rời đi về sau, thế giới này trở nên nhanh hơn. Chúng ta Hoa Cổ tại cái này thủy triều bên trong từng bước suy gian, có thể tồn tại đến nay cũng coi là may mắn. Mộ Uyển Nhiên thở dài một tiếng, nói ra. Lúc đầu thiên địa đại biến, các giống thú xuất hiện, nhưng cái này đều không phải là cái gì. Lúc ấy lấy thực lực của chúng ta, muốn tiêu diệt bọn hắn là vài phút sự tình, cho nên lúc ấy chúng ta đều cho rằng linh khí khôi phục đối với nhân loại chúng ta, nhất là Hoa Cổ tới nói, chính là thiên đại hỷ sự. Chúng ta thăm dò di tích càng ngày càng nhiều, đạt được pháp bảo tông pháp càng ngày càng nhiều, võ đạo càng ngày càng hưng thịnh. Nhưng là, nói đến đây, Mộ Uyển Nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chúng ta không nghĩ tới quốc gia khác một chút thế lực, lại có đại lượng trong ngủ mê cường giả thanh tỉnh lại, bọn hắn cùng thú loại hoàn toàn khác biệt, có được so sánh thậm chí siêu việt nhân loại trí tuệ cùng thực lực, mà lại số lượng của bọn họ còn rất nhiều. Phương Tây giáo đình, Phù Tăng Dụ Thần, Ấn Độ giáo thần linh, Siberia băng nguyên lang quần. Cái này đến cái khác chủng tộc mạnh mẽ cùng truyền thừa tái xuất. Mỗi một cái đều cần thế giới toàn lực đối phó, hiện tại cùng lúc xuất hiện, thậm chí ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều cái khác bên trong thế lực nhỏ, cũng có thần linh hiện thân. Trong lúc nhất thời trên địa cầu xem như quần ma loạn vũ, Hoa Cổ dựa vào chúng ta mấy cái, song quyền nan địch tứ thủ. Tần Thiên ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn từ mẫu thân trong lời nói có thể cảm nhận được đoạn thời gian đó, người Hoa là như thế nào tuyệt vọng. Toàn bộ quốc gia đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng đều là cường địch, mà Hoa Cổ cường giả chỉ có chút ít mấy người. Tần Thiên ánh mắt càng phát ra lạnh như băng xuống tới, nhẹ giọng nói ra. Mẹ, vết thương của ngài thế chính là phương Tây giáo đình cường giả gây nên. Ta vừa rồi cảm nhận được ngài trong thân thể không chỉ có được một đạo quang minh chi lực, là có mấy người ra tay với ngài rồi. Nếu là vẻn vẹn một người, còn không gây thương tổn được ta. Đáng tiếc lúc ấy là có năm cái âm dương cảnh cường giả liên thủ đánh lén, nếu không phải dựa vào ngươi lưu lại một chút pháp bảo linh phù hộ thân, liều mạng chạy ra, chỉ sợ ta đã vẫn lạc tại giáo đình. Mộ Uyển Nhiên lắc đầu thở dài. Ta cái này còn không tính cái gì. Nhưng bây giờ biên cảnh càng ngày càng nguy hiểm, các loại yêu thú phạm một bên, xâm lấn tiến đến. Rất nhiều thành thị bị công phá, rõ ràng là cao giai yêu thú thậm chí linh thú gây nên, không chỉ giáo đình đối ta Hoa Cổ bảo trì căm thù, thế giới các thế lực lớn cũng đều nhìn chằm chằm. Dù sao, hiện tại Hoa Cổ đỉnh cấp cường giả số lượng quá ít, nhưng tài nguyên lại đông đảo, là một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn đến nhúng chằm một phen. Nói đến đây, Mộ Uyển Nhiên nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi trở về, ta an tâm. Lúc trước Tần Thiên trước khi rời đi, thực lực của hắn liền đủ để trấn áp toàn bộ thế giới, ngay cả Bắc Âu thần tộc loại kia cường hãn chủng tộc đều bị hủy diệt. Hiện tại quá khứ lâu như vậy, Tần Thiên thực lực lại mạnh mẽ đến mức nào? Đã hắn có thể từ tu chân giới trở lại địa cầu, cái này mang ý nghĩa con trai mình thực lực khẳng định phải cường đại hơn mình rất nhiều rất nhiều. Nhưng Mộ Uyển Nhiên vẫn là cho rằng coi như Tần Thiên cường đại tới đâu, đoán chừng cũng là đạt đến hóa thần cảnh tả hữu. Dù sao, lúc trước Tần Thiên rời đi địa cầu thời điểm chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Còn nếu là hóa thần cảnh, muốn đối kháng toàn bộ địa cầu các thế lực lớn cũng có chút khó khăn. Yên tâm đi, mẹ, lần này ta đã trở về, ta liền sẽ đem tất cả có uy hiếp thế lực đều san bằng, nói cho bọn hắn địa cầu dung không được bọn gia hỏa này dương oai. Tần Thiên ánh mắt có chút âm trầm, từ tốn nói. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ là trên địa cầu một chút ngoại địch, không đáng nhắc đến. Không vội không vội, hiện tại thế giới cùng mấy năm trước hoàn toàn khác biệt. Âm dương cảnh cấp bậc cường giả vô số, thậm chí ngay cả âm dương cảnh phía trên hóa thần cảnh đều tồn tại. Hiện tại, khả năng một cách nho nhỏ quốc gia đều sẽ có âm dương cảnh cường giả tỏa chấn, ngươi cùng Y Tuyết có thể bình an trở về, mẹ liền phi thường vui vẻ. Mộ Uyển Nhiên ngay cả vội vàng khuyên nhủ, nàng rất sợ Tần Thiên hành động theo cảm tính, dù sao, hiện tại địa cầu bên trên cường giả nhiều lắm, cũng không phải lúc trước Tần Thiên một người độc tôn thời điểm. Ngay lúc đó Tần Thiên có thể hủy diệt Bắc Âu thần tộc loại kia cường hoành chủng tộc, nhưng Mộ Uyển Nhiên biết, lúc trước Tần Thiên chỉ là ngưng đan cảnh mà thôi, mà bây giờ, ngưng đan cảnh trên địa cầu là phi thường thường gặp, cho dù là nhỏ nhất quốc gia đều có ngưng đan cảnh cường giả. Huống chi là hiện tại giáo đình đâu? Nàng đoán chừng, giáo đình bên trong có lẽ sẽ tồn tại tu luyện ra nguyên thần hóa thần cảnh cường giả. Loại kia cường giả là chân chính đáng sợ, đưa tay ở giữa, âm dương cảnh cấp bậc cường giả tùy tiện có thể che diệt. Tiểu Thiên, ngươi cùng giáo đình, huyết tộc, Ấn Độ giáo thế lực này có thâm cừu đại hận, nhất là giáo đình cùng huyết tộc, những năm này nhiều lần xâm chiếm, bao quát mỗi lần xuất thủ đả thương ta đều là bởi vì ngươi mấy năm trước chém giết giáo hoàng, lần này ngươi trở về, trước đừng rêu rao thay cái thân phận, chúng ta đối ngoại nói ngươi là ẩn thế cường giả, nếu bị giáo đình còn có huyết tộc biết, chỉ sợ sẽ có lớn nguy hiểm. Mộ Uyển Nhiên sợ Tần Thiên sẽ chủ động đi tìm phiền toái, không khỏi gương mặt xinh đẹp nghiêm túc chỉnh trọng bàn giao. Càng là đến nàng vị trí này, nàng liền càng là biết giáo đình cùng huyết tộc hiện tại chỗ đáng sợ, bây giờ huyết tộc cùng giáo đình hai thế lực lớn, không biết có bao nhiêu huyết tộc cùng thiên sứ hàng lâm, thế lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Nghe vậy, Tần Thiên chỉ là cười một tiếng, hắn chắp hai tay sau lưng, đi đến cửa biệt thự. Nhìn xem lưng chừng núi biệt thự Hổ Sơn Đại Trận, nhẹ giọng nói ra. Mẹ, đã hiện tại địa cầu đã tiến vào tu chân thời đại, ngài cũng biết tu luyện các đại cảnh giới, như vậy ngài biết ta mấy năm này đã tu luyện đến cái nào cảnh giới sao? Cảnh giới gì? Nghe được Tần Thiên nói như vậy, Mộ Uyển Nhiên mới rốt cuộc nghĩ tới con của mình cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Mấy năm trước, hắn liền có thể sức một mình lực áp toàn bộ địa cầu, hiện tại đi qua mấy năm, hắn đi một chuyến tu chân giới trở về, lại mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Dù sao, nàng hiện tại âm dương cảnh tu vi, không chút nào nhìn không thấu Tần Thiên tu vi cảnh giới. Tần Thiên hiện tại đứng ở trước mặt của nàng, khí tức hoàn toàn không có, liền như là một người bình thường. Đừng nói là Tần Thiên, liền xem như Thiên Ý Tuyết, Mộ Uyển Nhiên đồng dạng cũng là không cảm giác được chút nào khí tức ba động. Ta bây giờ tu vi đã bước vào trảm linh cảnh. Tần Thiên nhích miệng cười một tiếng, ánh mắt bế nghệ. Mà Mộ Uyển Nhiên nghe nói như thế, lập tức sững sờ tại đương trường, không dám tin. Cái gì? Mộ Uyển Nhiên thật là bị chấn động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1106. Một bút bút thanh toán trở về. Mấy năm này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều di tích mở ra, đối với tu chân cảnh giới trên thực tế bây giờ toàn bộ thế giới cũng đã biết. Bây giờ, trên địa cầu cường đại nhất, hẳn là hóa thần cảnh. Mà hóa thần cảnh phía trên là động hư cảnh phía trên là tạo vật cảnh phía trên là giới vương cảnh phía trên mới là cuối cùng trảm linh cảnh. Mà Tần Thiên bây giờ nói hắn đã bước vào cuối cùng trảm linh cảnh, cái này làm sao không để Mộ Uyển Nhiên cảm thấy rung động. Đây chính là trảm linh cảnh. Hóa thần cảnh trên địa cầu có thể xưng vương, nhưng hóa thần cảnh cùng trảm linh cảnh cùng so sánh, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tiểu Thiên, ngươi! Ngươi thật đã bước vào trảm linh cảnh. Mộ Uyển Nhiên thanh âm đều run rẩy. Không sai. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Thiên Ý Tuyết, nói ra. Ý Tuyết cảnh giới bây giờ cũng đã bước vào động hư cảnh, mẹ! Ngài cảm thấy bằng vào chúng ta hai cái thực lực trên địa cầu có cái gì đáng giá chúng ta e ngại. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, như cùng ở tại kể ra một kiện ăn cơm uống nước việc nhỏ. Sắc mặt hắn bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, lại hoàn toàn nhìn không ra có được trảm linh cảnh kinh khủng. Tốt, tốt, tốt. Mộ Uyển Nhiên đầu tiên là chấn kinh vạn phần, nhưng rất nhanh liền dần dần nở nụ cười. Tâm tình của nàng quá tốt rồi. Không hổ là ta Mộ Uyển Nhiên nhi tử, Tiểu Thiên, không nghĩ tới ngươi đã bước vào Trảm Linh cảnh, có ngươi dạng này tu vi, chúng ta còn cần đến e ngại giáo đình cùng huyết tộc những tên kia. Trảm Linh cảnh. Nàng quá rõ ràng Trảm Linh cảnh ý vị như thế nào. Cái gì hóa thần cảnh cường giả, cái gì linh thú, chỉ sợ chỉ cần Tần Thiên duỗi ra một ngón tay, liền có thể toàn bộ đem nó nghiền ép chết rồi. Mà lại Thiên Y Tuyết cũng bước vào động hư cảnh, đừng nói là Tần Thiên, liền xem như Thiên Y Tuyết xuất thủ, chỉ sợ trên cả trái đất, cũng không ai có thể chống đỡ được nàng. Mấy năm qua này, Mộ Uyển Nhiên xưa nay không giống như bây giờ cười đến vui vẻ. Chấn thủ hoa cổ mấy năm, tất cả khổ đợi cùng dày vò, đến thời khắc này đều hóa thành tiếu dung. Mẹ con hai cái nói chuyện một hồi, sau đó Mộ Uyển Nhiên lại nói với Thiên Y Tuyết trong chốc lát lời nói, sau đó liền bắt đầu triệu tập Trần Đại Sư cùng gia tộc Hiên Viên người. Tiếp vào tin tức Trần Đại Sư, Hiên Viên Kính Ngã, Hiên Viên Vô Địch, Hiên Viên Bách Lý, Hiên Viên Thanh bọn người đến chờ thấy được Tần Thiên, nhao nhao đều là lộ ra chấn kinh thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn đều là biết Tần Thiên đi tu chân giới, vốn cho rằng đời này đều lại khó gặp nhau, không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà trở về. Lập tức, đám người bắt đầu hỏi thăm Tần Thiên tại tu chân giới sự tình. Tần Thiên đại khái đem tu chân giới một chút kinh nghiệm nói, cũng giải thích tu chân giới một chút tri thức. Cái này khiến đám người cảm thấy vạn phần chấn kinh, cùng so sánh chỉ là một cái địa cầu đơn giản như hạt bụi nhỏ bé. Cuối cùng đương mọi người biết Tần Thiên là trực tiếp xé sách không gian trở về, đều khiếp sợ đến cực điểm. Xé sách không gian từ tu chân giới trở về địa cầu, đây là cỡ nào năng lực. Lão sư lần này trở về, liền nên hung hăng trả thù giáo đình. Trước đó ngài mụ mụ bị giáo đình đánh lén đả thương, còn có Côn Luân Thư cũng bị giáo đình đánh vỡ, Yến Hình Tôn thủ thương có chút nghiêm trọng, bây giờ còn tại dưỡng thương. Trần Đại Sư một mặt tức giận nói. Tại Trần Đại Sư nhìn tới, Tần Thiên đã có thể từ tu chân giới xé sách không gian trở về, thực lực như vậy, dùng cái mông đều có thể nghĩ ra, tuyệt đối là có thể xưng bá địa cầu. Yên tâm đi, những này nợ ta sẽ một bút bút thanh toán trở về. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra hàn mang. Sau đó, Tần Thiên lần nữa hỏi kỹ trên địa cầu phát sinh biến hóa, cùng trên địa cầu bây giờ tồn tại thế lực cường đại có nào. Ngoại trừ trước kia giáo đình, huyết tộc, Ấn Độ giáo bên ngoài, chúng ta hoa cổ cũng có một tôn tà ác thần linh xuất hiện, tên là Cổ Thần. Hiên Viên Kính Ngã trầm giọng nói. Cổ Thần. Tần Thiên lông mày lần nữa hơi nhíu lại. Ừ, Cổ Thần là chúng ta hoa cổ một tôn cổ lão thần linh, lịch sử lâu đời, nó đã ngủ say hơn ngàn năm, bây giờ vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực rất mạnh, có được hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực cường đại, nghe nói cùng Ấn Độ giáo thần linh có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta cùng ta nhị thúc từng theo hắn từng có giao thủ, nhưng không địch lại trọng thương. Hiên Viên Kính Ngã giải thích nói ra. Ngoại trừ những này bên ngoài còn có Phù Tang quốc các đại thần linh, Siberia băng nguyên lang quần cùng với khác một chút tiểu quốc thần linh, thực lực cơ hồ đều là âm dương cảnh cấp bậc. Hiên Viên Vô Địch tiếp lấy nói ra. Những thế lực này dù thần, mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng đều ôm thành đoàn, chúng ta còn được đến tin tức, bọn chúng sở dĩ kiêu ngạo như vậy, dám can đảm liên tiếp xâm lấn chúng ta hoa cổ. Là bởi vì có dãy núi Côn Lôn đầu kia giao long tại chỗ dựa. Mà đầu kia giao long đã tu luyện thành hình người, chúng ta không cùng nó giao thủ qua, nhưng đoán chừng thực lực chỉ sợ đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong trình độ, chính là một đầu chân chính linh thú. Giáo đình lần này sở dĩ công phá Côn Lôn hư cũng cùng kia lão xúc sinh thoát ly không được quan hệ. Ha ha, thiên địa này đại biến, cái gì yêu ma dù quái cũng bắt đầu xuất hiện cũng được. Lần này ta trở về, liền triệt để diệt đi bọn hắn, sau đó lại đi diệt đi giáo đình cùng huyết tộc. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Tần Thiên liền tại lưng chừng núi biệt thự ở lại, hắn mấy năm chưa có trở về, mẹ con đã lâu không gặp, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Tần Thiên liền trong nhà hảo hảo bồi người nhà mấy ngày, đồng thời hắn dùng đại thần thông lần nữa đem Mộ Uyển Nhiên thân thể tiến hành cải tạo, để thân thể của mẫu thân tố chất trở nên càng thêm cường đại, còn để Mộ Uyển Nhiên phục dụng một chút nguyên anh đan. Mấy ngày ngắn ngủi, Mộ Uyển Nhiên tu vi trực tiếp tiêu thăng đến âm dương cảnh đỉnh phong, khoảng cách hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Liên quan tới Tần Thiên trở về tin tức thì là bị gắt gao phong tỏa ngăn cản. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ gây nên hiên viên sóng lớn, dù sao, mấy năm trước Tần Thiên trên địa cầu uy danh thế nhưng là không ai không biết không người không hay, mà lại địch nhân nhiều lắm. Tần Thiên một bên bồi bạn người nhà còn chia đôi núi biệt thự Hộ Sơn đại trận tiến hành cải tạo, để trận pháp này năng lực phòng ngự đạt đến có thể ngăn cản động hư cảnh cường giả một kích toàn lực. Dạng này lực phòng ngự trên địa cầu tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, đoán chừng không ai có thể đem đánh vỡ. Mà Tần Thiên còn thuận tiện đem một chút đan dược cùng pháp bảo phân phát xuống dưới. Nhất là mấy món cực phẩm linh khí, càng là rung động tất cả mọi người. Oanh! Nhìn xem kia phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem thiên địa đều cắt kiếm mang, ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Đặc biệt là những này cực phẩm linh khí phát tán ra ba đồng uy áp. Càng là ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Nhất là hiên viên kính ngã cùng hiên viên vô địch, càng là như lâm đại địch, cảm nhận được vô cùng uy hiếp. Lấy bọn hắn âm dương cảnh thực lực, một kiện cực phẩm linh khí uy lực đích thật là có thể đối bọn hắn tạo thành to lớn áp bách cùng uy hiếp. Trần Đại Sư lắp bắp nói ra. Lão sư, cái này, đây chính là cực phẩm linh khí nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107. Thừa cơ hội này. Phải biết, tại đương kim trên địa cầu, dù là có đông đảo di tích mở ra, nhưng là bây giờ thế giới các đại thế lực tối đa cũng chỉ là đạt được một chút hạ phẩm linh khí hay là trung phẩm linh khí mà thôi. Cực phẩm linh khí, bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, tính không được cái gì. Tần Thiên cười nhạt một tiếng đón lấy, hắn đại thủ lần nữa vung lên, lần nữa có hai kiện cực phẩm linh khí bay ra. Theo thứ tự là một cây trường thương, một thanh đại đao. Cái này ba thanh linh khí tản mát ra mãnh liệt bảo quang, sau đó bị Tần Thiên khống chế, bay đến hiên viên kính ngã. Hiên viên vô địch cùng Trần Đại Sư trước. Ta nhìn ba người các ngươi trong tay cũng không có cường đại binh khí, những này cực phẩm linh khí tạm thời dùng đến trước. Trần Đại Sư ba người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao đem những này pháp bảo cầm trong tay, đồng thời cung kính nói. Đa tạ Tần Đại Sư. Nói Tần Thiên lúc này mới nhìn về phía mình mẫu thân Mộ Uyển Nhiên, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại là vung tay lên. Lần này trực tiếp có càng thêm mãnh liệt quang mang bạo phát ra. Một đạo càng thêm ánh sáng ấm ánh đoàn xuất hiện, sau một lát quang mang tiêu tán, lộ ra bên trong một cây ngân châm. Một cỗ so cực phẩm linh khí càng thêm cường đại mấy chục lần khí tức ba động từ trong đó tán phát ra. Hạ phẩm đạo khí. Không sai, cái này đích xác là một kiện hạ phẩm đạo khí, Tần Thiên tại Cửu Tiêu Tiên Cung trong trận chiến ấy, chém giết Thẩm Vân công tử, Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến đạt được không gian của bọn hắn cẩm nang, những này cực phẩm linh khí cùng cái này hạ phẩm đạo khí ngân châm đều là chiến lợi phẩm. Mẹ, đây là một kiện hạ phẩm đạo khí, chính là vật vô chủ, ngài trực tiếp đem nó tế luyện tạm thời dùng đến trước. Chờ đến ngày tương lai thực lực tăng lên, ta lại cho ngài đổi uy lực mạnh hơn pháp bảo. Tần Thiên khẽ cười nói. Hạ phẩm đạo khí uy lực phi thường cường đại, nhưng muốn đem một kiện đạo khí uy lực triệt để phát huy ra, lại là muốn có được trảm linh cảnh tu vi. Trần Đại Sư cùng Mộ Uyển Nhiên bọn hắn chỉ là dương kính, liền xem như cực phẩm linh khí, muốn đem toàn bộ uy lực phát huy ra đều là có chút đắng khó. Cho nên Tần Thiên cho Trần Đại Sư ba người là cực phẩm linh khí, đạo khí cho bọn hắn căn bản không có bao lớn tác dụng, chỉ có thể lãng phí. Nhưng Mộ Uyển Nhiên khác biệt, Mộ Uyển Nhiên là mẹ của hắn, coi như không phát huy ra được uy lực, nhưng dùng để phòng, nhưng so với cực phẩm linh khí tốt hơn nhiều. Cái gì? Cái này là đạo khí. Trần đại sư ba người nhìn thấy cây kia ngân châm đạo khí, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Đối với đạo khí, bọn hắn đồng dạng cũng là biết đến, tại rất nhiều di tích đạt được trong cổ tịch đều có ghi chép, nhưng nhiều như vậy di tích mở ra, đừng nói đạo khí, ngay cả cực phẩm linh khí đều không có. Nhưng không trở ngại mọi người minh bạch đạo khí khái niệm. Tại Trần đại sư bọn hắn xem ra, đạo khí loại đồ vật này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng bây giờ, trong truyền thuyết đạo khí cứ như vậy xuất hiện, Tần Thiên cứ như vậy tùy tiện đem ra, tựa như là cầm một ổ bánh bao ra đồng dạng. Đây là cỡ nào thủ bút? Trong lúc mơ hồ, đám người liền có thể tưởng tượng đến Tần Thiên mấy năm này tại tu chân giới đến cùng là bực nào tung hoành bế nghệ. Thật xinh đẹp. Căn này ngân châm lẳng lặng tung bay ở không trung, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt hào quang màu bạc, u lãnh tinh xảo. Đón lấy, Mộ Uyển Nhiên từ đầu ngón tay của mình gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống đi vào ngân châm bên trong. Rất nhanh, nàng liền triệt để nắm trong tay cái này hạ phẩm đạo khí. Sưu. Đón lấy, Mộ Uyển Nhiên tâm thần hơi động một chút, lập tức căn này ngân châm trong nháy mắt kích phá gấp trăm lần vận tốc âm thanh, biểu đến ngoài ngàn mét, ngay cả hiên viên vô địch đều không kịp phản ứng. Quá nhanh, uy lực thật là đáng sợ. Nếu không phải nàng lưu thủ, chỉ sợ ta đã bị xuyên thủng thể. Hiên viên vô địch cả người toát mồ hôi lạnh, hắn vài cọng tóc trực tiếp rơi xuống dưới. Về phần hắn hộ thể cương khí, tại cái này hạ phẩm đạo khí trước mặt, như là giấy, phảng phất không tồn tại. Đây là đạo khí uy lực còn không có phát huy ra, nếu là có thể kích phát ra ba thành uy lực, lấy mẹ tu vi của ngài. Hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải bị ngài trực tiếp chém giết. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Đám người nghe, vui mừng nhướng mày, chỉ là trong lòng càng sợ hãi. Cái này hạ phẩm đạo khí tại Mộ Uyển Nhiên trong tay liền như thế cường đại, nếu để cho giáo đình những cường giả kia thi triển đi ra, vậy sẽ là bực nào kinh thiên động địa. Mà có thể từ tu chân giới xé sách không gian trở về địa cầu Tần Thiên, muốn đem là như thế nào bế nghệ chúng sinh. Mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Cứ như vậy, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Thiên trở về tin tức, vẫn như cũ phong tỏa, ngay cả Yến Hình Tôn cũng không biết Tần Thiên đã trở về. Dựa theo hiên viên kính ngã bọn hắn thuyết pháp, Tần Thiên bây giờ trở về đến, nếu là tin tức bị quá nhiều người biết, có lẽ đến lúc đó toàn cầu còn lớn hơn loạn. Mặc dù Tần Thiên có được tuyệt đối lực lượng trấn áp bọn hắn, nhưng chỉ sợ vẫn là sẽ không có cách nào ức chế xuất hiện rất nhiều phiền phức. 1. Hiên viên vô địch vội vàng mà đến, mang trên mặt một tia tức giận. Côn Lôn Sơn mạch đầu kia giao long, phát ra lệnh triệu tập châu Á các đại dương kính trở lên cường giả cùng dược thần, nói là vì đối kháng giáo đình cùng huyết tộc áp lực. Muốn thành lập một cái liên minh đến thủ hộ châu Á, thời gian ngay tại 3 ngày sau đó, địa điểm đặt ở Côn Luân Sơn bên trong, mời được châu Á rất nhiều quốc tế danh lưu cùng tự tinh chứng kiến, nghe nói giáo đình đã có sứ giả đến đây, phù tang các đại dược thần chúng ta hoa cổ cái kia cổ thần, còn có Ấn Độ giáo các loại dược thần cường giả, cũng biểu thị tham gia. Cái này rõ ràng là hạng trang vũ kiếm, ý tại chúng ta hoa cổ ngũ đại cường giả. Trần đại sư các loại cũng trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Cái kia liên minh một khi thành lập quyền lực đem vô cùng lớn, đủ để tiết chế chư quốc. Luận thực lực tại châu Á chỉ sợ không ai có thể đánh được đầu kia linh thú giao long. Một khi liên minh chi chủ vị trí bị nó đoạt đi, chỉ sợ từ đây Yến Hình Tôn, Mộ Uyển Nhiên, gia tộc hiên viên các loại đều muốn cho nó cúi đầu. Nếu như là trước đó, mọi người có lẽ là thúc thủ vô sách, chỉ có thể kiên trì bên trên. Nhưng bây giờ khác biệt. Từng tia ánh mắt, nhao nhao hội tụ tại Tần Thiên bên trên, bao hàm chờ mong. Tần Thiên thì là không thèm quan tâm, hắn chậm rãi nhấp một miếng nước trà, mí mắt khẽ nâng cười nhạt nói. Nói đến trở về nhiều ngày như vậy, ta còn không có động một cái gân cốt đâu, cũng được. Vậy liền thừa cơ hội này đến nói cho mọi người, ta Tần Thiên Long. Trở về. Ngay tại Tần Thiên nói ra lời nói này thời điểm, Côn Luân Sơn mạch đầu kia linh thú giao long muốn tại Côn Luân Sơn tổ chức một trận liên minh đại hội, tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ thế giới. cũng chấn động toàn bộ thế giới. Bây giờ có phương Tây, có giáo đình cùng huyết tộc, cách khác từng cách đại quốc cũng đều có ỷ vào, chỉ có Hoa Cổ thế yếu, chỉ có Mộ Uyển Nhiên, Yến Hình Tôn, Trần Đại Sư năm người đang chống đỡ, tại đương thời đại quốc bên trong, rõ ràng ở vào hạ phong. Thậm chí ngay cả toàn bộ châu Á chỉnh thể đều muốn so phương Tây yếu thế rất nhiều, tại giáo đình cùng huyết tộc uy thế phía dưới, đau khổ chống đỡ lấy. Bất quá, một khi cái này liên minh thành lập, đến lúc đó châu Á thực lực chỉ sợ chưa hẳn bại bởi giáo đình cùng huyết tộc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108. Liên minh đại hội. Cho nên, khi tin tức kia vừa ra tới, toàn bộ châu Á cơ hồ 99% người đều tán thành cái này liên minh. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có đại lượng tranh luận. Liên minh đích thật là chỗ tốt, nhưng có một cái vấn đề rất lớn, cái này liên minh đến cùng ai đến lãnh đạo. Đúng vậy a, cũng không thể để những cái kia dù thần loại hình, hay là đầu kia giao long tới làm chúng ta châu Á thủ hộ thần. Có Yến Hình Tôn đại nguyên soái bọn hắn năm cái tại, sợ cái gì? Chúng ta Hoa Cổ, dung không được bọn chúng dương oai. Nhưng Yến Hình Tôn đại nguyên soái bọn hắn năm cái, chỉ sợ chưa chắc là đầu kia giao long đối thủ à, nghe nói đầu kia giao long là linh thú, thực lực phi thường cường đại. Hoa Cổ trên Internet, đã là xôi trào khắp trốn, vô số người nghị luận ầm ĩ. Thậm chí bao gồm rất nhiều đài truyền hình truyền thông đều tại phát biểu lấy các loại bình luận. Cũng có rất nhiều người lo lắng. Dù sao Côn Lôn Sơn Mạch bên trong đầu kia giao long cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nó từ khi thức tỉnh vừa đến cũng không có làm qua nhiều ít thủ hộ Hoa Cổ sự tình. Ngược lại tru diệt không ít nhân loại, cũng không có bao nhiêu người đối có hảo cảm. Tại trong mắt mọi người xem ra, đầu kia giao long coi như lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là xúc sinh mà thôi. Ai, nếu là ngay lúc đó Tần Thiên Long vẫn còn chỗ nào đến phiên những yêu ma dù quái này đến làm càn. Một võ giả cảm thán nói. Ha ha, Tần Thiên Long. Hắn chỉ sợ sớm đã chết tại sâu trong vũ trụ, dù là hắn còn sống. Lúc trước bị hắn giết rơi giáo hoàng cùng huyết tộc huyết tổ, chỗ nào có thể cùng Côn Luân giao long so sánh. Đầu kia giao long, nhưng là chân chính linh thú trên cả trái đất, có thể tìm ra cùng nó cùng so sánh, đều là lác đác không có mấy, cho dù là dùng đạn hạt nhân đều nổ bất tử nó. Phía dưới lập tức có người cười lạnh. Dạng này đối thoại chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bao phủ tại mạng lưới trong hải dương. Bây giờ thế giới còn nhớ rõ Tần Thiên cuối cùng chỉ là số ít mà thôi. Đại bộ phận dân chúng càng thêm biết đến là Yến Hình Tôn, Mộ Uyển Nhiên năm người người. Tại trong lòng của bọn hắn, Hoa Cẩu ngũ đại cường giả mới là bọn hắn thủ hộ thần. Nếu là không có năm vị đại nguyên soái, Hoa Cổ chỉ sợ sớm đã bị công phá. Lúc này, tiến về Hoa Bắc một đầu trên đường cao tốc. Tần Thiên ngồi tại một cỗ xa hoa phía trên rôn, roi, một bên uống vào rượu đỏ, ngón tay tại máy tính bảng phía trên xẹt qua, trong này là từng vị thế giới cường giả tư liệu. Dựa theo tin tức đến xem, thế giới bên trong bây giờ tất cả mọi người công nhận có lục đại người mạnh nhất. Theo thứ tự là Hoa Cổ linh thú giao long, huyết tộc thánh tổ, giáo đình bát dực thiên sứ. Siberia băng nguyên lang thần cùng Ấn Độ giáo tỉnh lại thần linh Vishnu. Ngoại trừ lục đại cường giả bên ngoài, liền đến phiên Yến Hình Tôn, Mộ Uyển Nhiên các loại năm vị Hoa Cổ đại nguyên soái, lại đến Hoa Cổ cổ thần, Phù Tang dự thần cùng với khác các nơi trên thế giới một chút thần linh cường giả. Đương nhiên, những này cái gọi là lục đại cường giả ở trong mắt Tần Thiên vẫn là sâu kiến tồn tại, căn bản không bị hắn để vào mắt. Lần này tiến về Côn Luân Sơn tham gia liên minh đại hội, Tần Thiên, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Ý Tuyết, Hiên Viên Kính Ngã, Trần Đại Sư, Hiên Viên Vô Địch, hết thảy 6 người. Bất quá Hiên Viên Kính Ngã cùng Hiên Viên Vô Địch hai cái cũng không cùng Tần Thiên cùng nhau xuất phát, mà là dẫn đầu xuất phát, cho nên trên xe hiện tại chỉ có Tần Thiên 4 người. Lái xe chính là Trần Đại Sư, bây giờ Trần Đại Sư cũng là có được âm dương cảnh thực lực, nhận toàn bộ hoa cổ dân chúng kính ngưỡng, chính là cao cao tại thượng đại nguyên soái, nhưng lúc này cái này đại nguyên soái lại là thành thành thật thật lái xe. Cứ như vậy, Tần Thiên một bên cùng mẫu thân các nàng nói chuyện, một bên nhìn xem máy tính bảng bên trên tư liệu, cỗ xe tại cao tốc lao vùn vụt, mà trên bầu trời có từng cái xa hoa máy bay từ châu Á các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng hội tụ mà đi. Lần này đầu kia linh thú giao long tổ chức liên minh đại hội, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Côn Luân Sơn hạ. Một tòa cao tới hơn 700 mét. Hơn 150 tầng tầng lầu sông thẳng tới chân trời. Nhà này cao lầu chính là đầu kia linh thú giao long cướp đoạt Côn Lôn Sơn mạch về sau mới tạo dựng lên, danh xưng châu Á thứ nhất cao lầu. Kiến tạo nhà này cao lầu không phải đầu kia linh thú giao long mà là một cái gia tộc. Nghe nói gia tộc kia phía sau chính là linh thú giao long, cho nên từ khi tạo dựng lên đến bây giờ, liền xem như hoa cổ đứng đầu nhất công tử ca đến cũng không dám mảy may làm càn. Lần này liên minh đại hội chính là tại nhà này trong đại lâu tiến hành. Răng rắc răng rắc. Lúc này đại lâu cổng đèn lát sáng chói, từng chiếc xe sang trọng dừng lại, từ trong đó đi ra một chút âu phục dày da, váy dài lê đất xanh lưu nam nữ. Đông đảo phóng viên càng là trực tiếp đem toàn bộ đại môn chặn lại. Mau nhìn, là Âu Mỹ cử tinh Jenny Nhã, không nghĩ tới nàng vậy mà tới. À, đây không phải là Bổng Tử Quốc Tống Lâm sao? Nghe đồn nàng cùng Bổng Tử Quốc một vị thiên tài võ giả chuyện xấu không ngừng. Nơi đó, nhìn nơi đó, là Vương Tuyết Ni, nàng thế nhưng là chúng ta hoa cổ quốc dân nữ thần. Nghe nói hiện tại rất nhiều võ giả đều đang theo đuổi nàng đâu, thậm chí nghe nói. Liền ngay cả Côn Luân Liễu gia đại công tử hiện tại cũng đang theo đuổi nàng đâu. Vây quanh ở trước đại lâu phương đông đảo phóng viên, một bên kích động lấy vỗ chiếu, một bên kích động trao đổi. Lần này đến đây tham gia liên minh đại hội, không chỉ có các quốc gia cường giả, còn có rất nhiều danh lưu cử tinh. Thậm chí các phóng viên còn phát hiện tại những này tân khách bên trong không thiếu một chút đỉnh cấp tài phiệt gia chủ nhóm. Bổng Tử Quốc tập đoàn trưởng môn nhân, Phù Tang Quốc tập đoàn trưởng môn nhân. Nhiều như vậy quốc tế tài phiệt, xem ra nước ngoài đối lần này liên minh đại hội rất là chú ý. Có người nói, nào chỉ là chú ý a, cái này có thể tính được là châu Á trọng yếu nhất đại sự. Một khi liên minh thành lập, đại biểu cho châu Á tất cả cường giả đều đem đoàn kết lại, trong nháy mắt liền sẽ thu hoạch được so sánh giáo đình cùng huyết tộc thực lực. Nước ngoài thế lực này đương nhiên phải nhốt rót. Vấn đề là, lần này liên minh một khi thành lập, ai tới làm minh chủ? Một khi vị trí minh chủ rơi vào quốc gia khác cường giả trên tay đối với chúng ta hoa cổ thế nhưng là khá bất lợi. Nghe đến đó, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Tại mọi người xem ra, coi như minh chủ vị trí không rơi vào quốc gia khác cường giả trong tay, mà là rơi vào đầu kia linh thú giao long trong tay, cũng tương tự không phải chuyện gì tốt. Đối với hoa cổ dân chúng tới nói, bọn hắn tự nhiên vẫn là muốn cho minh chủ vị trí rơi vào hoa cổ ngũ đại nguyên soái trên thân. Bất quá loại chuyện này liên lụy đến loại kia cường giả đấu tranh, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách chen chân, giống bọn hắn dạng này người bình thường chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả đến, căn bản là không được chút nào tác dụng. Mau nhìn, Côn Luân người của Liễu gia tới. Đột nhiên có người la lớn. Nghe vậy, ánh mắt mọi người ngưng tụ, sau đó ngưng thần nhìn lại, quả nhiên liền thấy một thanh niên nam tử, tại đông đảo tập đoàn trưởng môn nhân chen chúc phía dưới, vinh váo tự đắc đi tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Chỉ là một cái ngụy trang. Người thanh niên này, dáng người thon dài thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, trong đôi mắt ẩn ẩn có tinh mang lấp lóe mà qua. Tuyệt đại đa số người nhìn thấy người thanh niên này cũng không khỏi tự chủ cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, đồng thời nhao nhao hướng phía hai bên tránh ra. Cho dù là trong nước một chút ngưng đan cảnh cấp bậc võ giả, nhìn thấy nam tử này cũng là không khỏi trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Côn Luân Liễu gia uy phong thật to. Có phóng viên nhìn thấy thanh niên kia nam tử vinh vang đắc ý dáng vẻ, không khỏi hừ lạnh nói. Biệt Toan Liễu, người ta phía sau là Côn Luân Sơn, nghe nói tổ tiên vẫn là long mạch, cùng đầu kia linh thú giao long có huyết mạch quan hệ đương kim hoa cổ, thậm chí địa cầu, hiện tại có mấy người dám can đảm trêu chọc Liễu gia. Có phóng viên cười khổ thở dài nói. Côn Luân Liễu gia trên thực tế cũng không phải tới từ Côn Luân, mà là đến từ Yên Kinh. Tại bình thường gia tộc bên trong, Liễu gia chính là hào môn bên trong đệ nhất gia tộc. Mà theo thiên địa đại biến, giao long hiện thế về sau, Lưu gia bắt đầu danh xưng long chi thế gia, gia tộc bọn họ truyền nhân đều thân cư giao long huyết mạch, trời sinh thần lực. Mỗi cách đều là tu tập võ đạo thiên tài, tăng thêm đầu kia linh thú giao long che chở, ngắn ngủi trong vòng mấy năm đã quật khởi trở thành châu Á đệ nhất gia tộc. Liền xem như gia tộc hiên viên đều còn kém rất rất xa. Ngay sau đó, đại biểu từng vị phụ thần các đại quốc gia gia tộc thế lực cũng nhao nhao đến, bọn hắn đều có một cách đặc thù, đó chính là phía sau có được âm dương cảnh trở lên cường giả. Tại đương kim loạn thế phía dưới, những này mới phát gia tộc lại là phong sinh thủy khởi che đậy thiên hạ, xa xa siêu việt lúc đầu hào môn gia tộc. Kỳ quái, đầu kia giao long linh thú, còn có cổ thần cùng ngũ đại nguyên soái, làm sao còn chưa tới? Một vị phóng viên nhìn chung quanh kỳ quái nói. Những cái kia đều là đứng tại địa cầu đỉnh phong cường giả, nếu là giao lưu tất nhiên tại trời cao phía trên, sao lại tùy tiện hạ xuống phàm trần? Không nói những cái khác, vẹn vẹn là đầu kia linh thú giao long, nếu là nó hiện ra nguyên hình tối thiểu mấy trăm mét dài như vậy, đều có tòa cao ốt này cao như vậy. Lại một cái phóng viên vừa cười vừa nói. Ngay tại đông đảo phóng viên cùng vây xem đám người, đem đại môn ngăn chặn cao hứng bừng bừng thảo luận lấy từng cái khách tới thời điểm Tần Thiên cũng đã tiến vào trong cao ốt. Tòa cao ốt này có mấy cái cửa, từ cửa hông đi vào, bình thường đều không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Rất náo nhiệt. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đi tại trong cao ốt, hắn đem mình cùng Thiên Y Tuyết tu vi khí tức ba động, khống chế tại nguyên cương cảnh. Mà lại hai người đều mang theo một bộ kính râm, nhìn phi thường phổ thông cũng sẽ không gây nên chú ý của những người khác. Hai người bọn họ nhìn phổ thông, cho nên đi ngang qua người, cũng không biết, cái này nhìn phổ thông tuổi trẻ nam tử, chính là mấy năm trước đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Long. Nơi này là tòa cao ốt này tầng dưới chót đại sảnh, chân chính liên minh đại hội là ở lầu chót cử hành, bất quá vậy cần đặc thù thiệp mời, lần này liên minh đại hội quy mô phi thường lớn, mời mấy ngàn người, phần lớn người chỉ có thể ở tầng dưới chót. Chỉ có chân chính thân phận tôn quý người mới có thể bên trên tầng cao nhất. Thiên Y Tuyết nhẹ nói. Tại tới trước đó, nàng sớm đã đem nơi này hết thảy giải đến nhất thanh nhị sở. Gia tộc hiên viên ngoại trừ hiên viên kính ngã cùng hiên viên vô địch bên ngoài, hiên viên bách lý, hiên viên thanh còn có hiên viên gia cách khác tử đệ cũng bị mời tới. Đương nhiên, những người này bây giờ tại trên địa cầu đều là nổi danh nhân vật, đến về sau, lập tức liền được thỉnh mời đến đỉnh lâu. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai cái chỉ là cầm phổ thông thiệp mời tại tầng dưới chót đợi. Đối với cái này, Tần Thiên không thèm để ý chút nào, đến hắn dạng này cảnh giới, tinh thần lực của hắn lan tràn ra trực tiếp liền đem cả tòa Côn Lôn Sơn mạch đều bao phủ. Hơn nữa còn không ai có thể phát hiện. Liền xem như đầu kia linh thú giao long cũng không phát hiện được tinh thần lực của hắn bao phủ. Cái này liên minh đại hội chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, chân chính người quyết định chính là đầu kia giao long đám người, ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn đến là được rồi. Tần Thiên bưng chén rượu, ánh mắt lấp lóe. Ước chừng mười mấy phút về sau, tổng chỗ bỗng nhiên truyền đến bạo động. Thiên Y Tuyết ánh mắt đảo qua, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước Yên Kinh người của Liễu gia. Ồ! Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cửa chính, một đám người đi đến. Trong đó, còn có không ít mấy năm trước hoa cổ võ đạo giới một số cao thủ tỷ như hoa trung khổ luyện thế gia mạc thông sơn cùng với khác một chút võ đạo giới cao thủ. Còn có châu Á các đại tập đoàn trưởng môn nhân, bọn hắn toàn bộ đều một mực cung kính đứng tại người thanh niên kia sau lưng, vây quanh đi tới. Thanh niên ngẩng đầu mà bước. dung mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, nhìn quanh ở giữa cực kỳ có uy nghi. Thanh niên không đến 30, nhưng là một thân tu vi, đã đạt đến âm dương cảnh sơ kỳ trình độ, mặc dù so ra kém Mộ Uyển Nhiên ngũ đại nguyên soái, nhưng chênh lệch cũng không phải quá xa. Tới tham gia liên minh đại hội đám người, nhìn thấy thanh niên về sau, nhao nhao phun lên đến hỏi tốt. Liễu thiếu, đã từng yên kinh liễu gia, liễu thủ, năm đó hắn bái nhập vạn thủ cốc môn hạ, vạn thủ cốc trưởng giáo vạn chính kỳ đãi hắn như con, nhưng từ khi thiên địa đại biến, liễu gia bên trong người thân thể phát sinh biến hóa, cổ hiện giao long huyết mạch, nghe nói liễu gia từ khi cùng đầu kia giao long nhờ vả chút quan hệ về sau, vạn thủ cốc liền che diệt, trong đó gốc kia vạn năm thần thụ bị nhổ tận gốc, bị đầu kia linh thú giao long luyện hóa hấp thu, mà lại nghe nói là liễu thủ giật dây, đáng thương vạn chính kỳ tiền bối cả đời chính khí, lại chết tại bực này âm hiểm trong tay của tiểu nhân. Lúc này, hiên viên Bách Lý cùng hiên viên Thanh hai cách đã từ tầng cao nhất xuống tới, bọn hắn đi thẳng tới Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết bên người, trong đó, hiên viên Thanh nhìn xem kia liễu thủ, hận hận nói. Vạn thủ cốc vạn chính kỳ, ban đầu ở hoa cổ võ đạo giới kia là đại danh đỉnh đỉnh tiền bối võ đạo cường giả, được người kính ngưỡng, chớ nói chi là lúc trước hiên viên vô địch trọng thương còn tại vạn thủ cốc nuôi qua tổn thương, cho nên đối với gia tộc hiên viên người mà nói, vạn thủ cốc hủy diệt, bọn hắn là trong lòng phẫn nộ. Người này hiện tại đã bước vào âm dương cảnh sơ kỳ, một thân tu vi vô cùng cường đại, ta cũng từng ở trong tay của hắn bị nhiều thua thiệt. Hiên viên Bách Lý cũng là thở dài, nói. Thật sao? Tần Thiên từ chối cho ý kiến. Đối với kia liễu thủ, Tần Thiên tự nhiên là nhớ kỹ. Lúc trước Tần Thiên nhập vạn thủ cốc, chính là cùng cái này liễu thủ, còn có muội muội của hắn liễu linh cùng một chỗ tiến vào vạn thủ cốc. Cũng chính bởi vì Tần Thiên nguyên nhân, liễu gia huyên muội hai người mới lấy bái nhập vạn thủ cốc. Nếu là không có Tần Thiên lúc trước lực ảnh hưởng, liễu gia huyên muội muốn lưu lại tại vạn thủ cốc bồi dưỡng, cơ hồ không có bao nhiêu khả năng. Bây giờ nghĩ lại, thật là cảnh còn người mất. Mặc dù cái này liễu thủ sở tác sở vi để cho người ta khinh thường, bất quá, còn chưa có tư cách để Tần Thiên trong lòng có mảy may ba động. Hắn hiện tại, trừ của mình thân nhân cùng người bên cạnh bên ngoài, những người khác căn bản liền sẽ không để hắn nhìn nhiều. Mà lúc này, chỉ gặp liễu thủ không thèm để ý đám người trực tiếp ngẩng đầu tiến vào thang máy, hướng thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Đám người cũng là giận mà không dám nói gì, nhao nhao bày ra khuôn mặt tươi cười, cung tống vị đại thiếu gia này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. Mỹ nhân tình nặng. Không hổ là âm dương cảnh thực lực liễu thiếu, chúng ta ngay cả để hắn dừng bước lại đều không đủ tư cách. Hắn mới không đến 30 tuổi, đã bước vào âm dương cảnh đỉnh phong, thực lực cũng chỉ là so với chúng ta hoa cổ năm vị đại nguyên soái thấp một chút mà thôi, đợi một thời gian, hắn thực lực siêu việt ngũ đại nguyên soái, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Ha ha, thỏa mãn đi, liễu thiếu từ trước đến nay cao ngạo, người bình thường đều chẳng muốn phản ứng, liền xem như quốc gia khác đỉnh cấp tập đoàn một chút trưởng môn nhân tối đa cũng chỉ có thể để liễu thiếu gật đầu nói mấy câu mà thôi, lấy thân phận của hắn bây giờ, liền xem như một nước tổng thống cũng không sánh nổi, bất quá ta nghe nói, liễu thiếu giống như đối Vương Tuyết Ni cảm thấy hứng thú a, vẫn luôn đang theo đuổi nàng. Thật, Vương Tuyết Ni thật quá may mắn. Bên trong đại sảnh, một mảnh tiếng nghị luận. Trên thực tế, có thể đi vào đến phòng khách này bên trong người đều xem như nhân vật có mặt mũi. Nhưng, bọn hắn cùng liễu thụ loại kia thiên chi kiêu tử cùng so sánh chênh lệch liền thật là quá lớn. Vương Tuyết Ni, bọn hắn nói thế nhưng là trước kia cùng ta đồng bạn cái kia. Tần Thiên lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chính là nàng. Hiên viên Bách Lý liền vội vàng gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Liễu thủ đang theo đuổi nàng. Tần Thiên tùy ý hỏi. Lúc trước, Vương Tuyết Ni thích mình còn cùng mình biểu đạt tâm ý, nhưng Tần Thiên lúc ấy trong lòng căn bản cũng không có nghĩ tới loại sự tình này. Vốn cho rằng đối phương đời này sẽ tìm một cái nam nhân gả bình thường qua cả đời, nhưng bây giờ đối phương vậy mà có thể bị Liễu Thụ truy cầu, cái này rất bất phàm. Nghe được Tần Thiên hỏi thăm, Hiên Viên Bách Lý không dám thất lễ, vội vàng nói. Từ khi thiên địa đại biến về sau, linh khí khôi phục, Vương Tuyết Ni tiểu thư cho thấy cực cao thiên phú tu luyện, mà lại chúng ta biết nàng cùng ngài nhận biết, cho nên gia tộc liền đem nàng thu nạp tiến đến, bất quá nàng cũng không phải là đi đơn thuần võ đạo chi lộ, mà là trở thành hoa cổ hiện tại nổi danh nhất nữ tinh, bây giờ bị tôn xưng là quốc dân nữ thần, Liễu Thụ gặp qua nàng mấy lần, bị nàng cho mê hoặc, hoàn toàn chính xác đang theo đuổi nàng. Đương nhiên, có ngài mù mù còn có chúng ta gia tộc Hiên Viên bảo hộ nàng, Liễu Thụ mặc dù cuồng vọng, nhưng cuối cùng kiêng kỵ thực lực của chúng ta, không dám quá mức quấy rối Vương Tuyết Ni tiểu thư. Hiên Viên Thanh cũng là vội vàng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, liền không nói thêm lời. Hắn vừa rồi cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi, dù sao, Vương Tuyết Ni trong lòng hắn cũng là một cái cố nhân. Ai nha, thật xin lỗi. Đột nhiên, một cái thân thể mềm mại vội vàng mà đến đụng Tần Thiên một chút, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Người này cũng mang theo một bộ kính râm, đem hơn phân nửa khuôn mặt cho cái này gốc, chỉ là lộ ra cằm cùng miệng, cứ việc chỉ là non nửa khuôn mặt, lại như cũ tràn đầy dụ hoạt. Nữ tử nói xin lỗi về sau, đang chuẩn bị cúi đầu vội vàng mà đi, nhưng nàng khóe mắt quét Tần Thiên một chút về sau, lập tức liền ngừng. Sau đó kinh nghi bất định nói ra, Tần Thiên, ngươi là, Tần Thiên cảm giác nữ tử này có chút quen mắt, ta là Tiểu Phỉ a, ngươi không nhớ ta sao? Nữ tử tháo xuống kính râm, lộ ra một trương mặt trứng ngỗng, dáng dấp hơi mập, nhưng là tướng mạo lại là ngọt ngào đáng yêu. Nhìn thấy nữ tử dung mạo, Tần Thiên lập tức liền nhớ lại. Nữ tử này chính là Vương Tuyết Ni hảo bằng hữu trước kia thời điểm ở trường học, nàng còn tổ chức sinh nhật tiệc tùng Tần Thiên còn đi tham gia qua. Bây giờ mấy năm không thấy, cái này Tiểu Phỉ yêu nguyên đáng yêu ngọt ngào, nhưng lại nhiều một cỗ nồng đậm nữ nhân vị. Thân hình của nàng trở nên phi thường nóng nảy, trước sau lồi lõm, làm người khác chú ý. A, ngươi thật là Tần Thiên. Thế nhưng là tất cả mọi người nói, ngươi đã qua đời, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có việc gì, hơn nữa còn trở về, ta nhất định phải đem tin tức này nói cho Tuyết Ni, nàng đợi ngươi đã đợi đến điên rồi. Tiểu Phỉ che miệng, vô cùng kinh ngạc nói. Vương Tuyết Ni còn đang chờ ta. Tần Thiên có chút im lặng, mỹ nhân này tình nặng, để cho người ta khó mà tiêu thụ. Ngươi trở về, cũng không thông chi nàng một tiếng. Nàng mấy năm qua này cơm nước không vào, mỗi ngày đều đang liều mạng công việc quay phim, đem chính mình mệt mỏi đến cực hạn, mới có thể không suy nghĩ ngươi, ngươi thế nhưng là đường đường Tần Thiên Long, cũng nên cho nàng một cái công đạo mới được. Tiểu Phỉ tức giận nhìn xem Tần Thiên, vì Vương Tuyết Ni bênh vực kẻ yếu. Tần Thiên lắc đầu, không nói một lời. Loại chuyện này, hắn kinh lịch đã không phải là lần một lần hai. Đừng nói một thế này, ở kiếp trước hắn hành tẩu tu chân giới thời điểm, không biết có bao nhiêu nữ tử bị mị lực của hắn tin phục. Còn có ban đầu ở vô cực đại thế giới Bắc Hoang Chi địa gặp phải Hàn Thanh Trúc, cũng tương tự bị mị lực của hắn tin phục, muốn trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng trên thực tế, Tần Thiên thật là không có tâm tư suy nghĩ những vật này. Hắn hiện tại suy nghĩ lấy, vẫn là như thế nào tăng lên thực lực của mình, bảo vệ mình thân nhân. Cho nên, đối với Vương Tuyết Ni, Hàn Thanh Trúc những nữ nhân này Tần Thiên chỉ có thể giả bộ như không biết. Tiểu Phỉ tức giận vô cùng, đang muốn tiếp tục chỉ trích thời điểm, lúc này cổng lại một lần nữa truyền đến tiếng ồn ào. Vương Tuyết Ni tiến đến. Bây giờ Vương Tuyết Ni cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia non nớt thẹn thùng tiểu nữ hài, mấy năm này, nàng đã triệt để trưởng thành lên, cũng thành thục. Danh xưng bây giờ quốc dân nữ thần. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập vận vị, một bộ màu đen váy dài, phối hợp liệt diễm môi đỏ, lộ ra vô cùng xinh đẹp, lạnh lẽo bên trong mang theo dụ hoạt. Tuyết Ni tới, ta cái này đi nói cho nàng cái tin tức tốt này. Tiểu Phỉ lập tức nhảy dựng lên, nói. Tần Thiên đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem cổng đi tới nữ tử, mấy năm không thấy, Vương Tuyết Ni đích thật là đã rút đi ngây ngô, hắn hơi cảm thụ một chút. Vương Tuyết Ni cũng đi lên con đường võ đạo, bây giờ tu vi đạt đến nguyên cương cảnh đỉnh phong. Nàng vừa xuất hiện, lập tức liền diễm ép toàn trường, như nữ vương đăng tràng, ngay cả bên cạnh Hiên Viên Thanh đều lập tức bị hạ thấp xuống. Tiểu Phỉ đang muốn chạy tới thời điểm, đột nhiên, liền thấy tầng cao nhất xuống tới một đám người. Một người cầm đầu áo gai lão giả đi tới Vương Tuyết Ni bên người, khom người nói ra. Vương tiểu thư, công tử nhà ta biết ngài không có tầng cao nhất thiệp mời, cố ý phái lão nô tới, xin ngài tới chống đỡ lâu. Mặc dù Vương Tuyết Ni hiện tại thân là nguyên cương cảnh tu sĩ, vẫn là một đại minh tinh, nhưng tầng cao nhất chỗ đều là hội tụ các đại đỉnh cấp tài phiệt, hoặc là ngưng đan cảnh phía trên cường giả, luận thân phận, Vương Tuyết Ni còn chưa đủ tư cách đi lên. Là Côn Luân người của Liễu gia, lão nhân này vừa rồi đi theo Liễu thủ bên người. Có mắt nhọn người, lập tức kêu lên. Rất nhiều người đều là trong lòng run lên. Xem ra kia Liễu thủ truy cầu Vương Tuyết Ni nghe đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nếu không chỉ là một cái nguyên cương cảnh tu vi con hát, làm sao lại để Liễu thủ vị đại thiếu gia này phái người xuống tới mời. Rất xin lỗi, ta có bằng hữu tại, lưu tại nơi này là được rồi. Vương Tuyết Ni rất có lễ phép cự tuyệt, nàng vừa hay nhìn thấy tiểu phỉ, lập tức hướng phía tiểu phỉ tìm ngoắt, để tiểu phỉ quá khứ,